Chương 1501 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất thải thần long. Vù. Cấm địa trận pháp mở ra, Long Phi một mình xông vào, bầu trời là ám sắc không nhìn thấy bờ, bốn phía khí tức lộ ra bình tĩnh, không có một ít sóng lớn, cho Long Phi cảm giác thật giống như nơi này không có thứ gì, căn cứ Thiên Vũ Đại Lục Thanh Long lão tổ sự miêu tả của bọn họ, trên thần giới long tộc tai nạn giáng lâm hẳn là mấy triệu năm trước sự tình, vào lúc ấy vạn long chạy trốn. Trốn ở mỗi cái vị diện, hỗn độn giới bên trong con này long tộc lão tổ tông sẽ là vào lúc ấy chạy trốn đi ra sao, vẫn là một cái khác thời kỳ, Long Phi không rõ ràng, thế nhưng hắn rất muốn biết liên quan với trên thần giới long tộc sự tình, bởi vì hắn là Long gia đệ tử, thế nhưng hắn trong xương chân chính chảy xuôi nhưng là long tộc dòng máu, bởi vì Long gia đệ tử chính là long tộc đệ tử, hắn cha, hắn ông nội đều là trên thần giới long tộc, chỉ bất quá bọn họ lấy mặt khác một loại phương thức xuất hiện ở trên thế giới này mà thôi. Hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, ý niệm thả ra ngoài, oanh, oanh, oanh, 10 km, bách km. 10 vạn km bên trong không có bất kỳ khí tức, Long Phi không biết là tu vi của chính mình không đủ, vẫn là cái này bí cảnh bản thân liền là một mảnh hoang vu không có thứ gì, hắn không có thứ gì cảm ứng được, tại sao lại như vậy? Lẽ nào chết ở bên trong, thân thể từ lâu hóa thành một bãi bùn nhão sao? Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, đừng nói là long tộc, coi như là thần cũng như thế sẽ chết, ai cũng không chống đỡ được thời gian ăn mòn, huống hồ mấy triệu thời gian trong, ở như vậy một cái nhỏ hẹp bí cảnh bên trong, ai có thể gánh vác được. Long Phi ý niệm vừa thu lại, lớn tiếng hô một câu, có ai không? Âm thanh chung quanh vang vọng, một lúc lâu, không có ai đáp lại hắn, Long Phi chưa từ bỏ ý định, đem hỏa kỳ lân cho gọi ra đến, bay đến mấy vạn km ở ngoài, lại hô to một tiếng, có ai không? Như trước không có ai đáp lại, Long Phi tâm yên tĩnh lại, khẽ nói, ở nhìn dáng dấp thật sự hóa thành một bãi bùn nhão. Ai? Than khẽ, Long Phi lẩm bẩm nói, ghê tới chậm một điểm. Lập tức, Long Phi xoay người liền muốn rời đi, ngay vào lúc này, một thanh âm bàn như từ trên trời truyền đến, ghê tiểu tử. Vù. Long Phi thức hải, tâm thần chấn động mạnh một cái, ghê long tộc uy thế khí tức. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn dòng máu giống như bị nhen lửa hình dáng, lập tức trở nên hưng phấn, đây thực sự là long tộc người. Hắn phi thường rõ ràng hơi thở của long tộc, cái cảm giác này cực kỳ thuộc tính, Thanh Long lão tổ, Hắc Long lão tổ, Hải Long lão tổ. Những này long tổ khí tức hắn quá rõ ràng, bất quá, cùng vừa nãy âm thanh này bên trong long tộc khí tức muốn so sánh với, Thanh Long lão tổ bọn họ tản mát ra khí tức hãy cùng 3 tuổi đứa nhỏ, đùa giỡn như thế. Hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên, trong phút chốc trên bầu trời ấn ra một cái to lớn thất thải lân phiến, mà lại cực kỳ dữ tợn đầu rồng, trong mắt nhẹ nhàng hơi động, nhìn chằm chằm dường như một con kiến kích cỡ tương đương Long Phi, khẽ nói, tiểu tử, ngươi đang tìm ta. To lớn, cực kỳ to lớn, hơn nữa trên người hắn thất thải lân phiến để Long Phi nội tâm chấn động mạnh một cái, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta cọ sát, sẽ không là thất thải thần long chứ. Này thật sự liền muốn trâu bò trâu bạo. Ở con này cự long trước mặt Long Phi không dám có chút bất kính chi tâm, hắn tâm không tên thật giống như một loại sức mạnh thuyết phục ở, sản sinh tự đáy lòng kính ý, nói, ghê tiền bối, là ta đang tìm ngươi. Cự long khẽ nói, ghê tìm ta có chuyện gì? Long Phi nắm chặt một thoáng nắm đấm, không có ẩn giấu, nói, ghê ta muốn biết trên thần giới long tộc sự tình, ta muốn trở về trên thần giới. Trên thần giới? Cự long trong ánh mắt tránh ra một đạo nhẹ nhàng gợn sóng. Thật giống như cực kỳ lâu chuyện lúc trước như thế, tự lẩm bẩm lặp lại nói, ở trên thần giới, ghi trở về trên thần giới. Đột nhiên, cự long ánh mắt chìm xuống, trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Long Phi, tần tần hét ra một tiếng nói, ở người đến tột cùng là ai? Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Hư không vỡ vụn, không gian vạn vẹo, long tộc uy thế như thiên địa nứt toát bình thường nghiền ép hướng về Long Phi tâm thần. Cường hãn vô cùng, ê lão đại. Lão đại cẩn thận. Lão đại, thả ta đi ra, trên thần giới lão gia hỏa thì ngon à. Thiên vương chiến thú tần tần quát lên, rất là khó chịu, những quái vật này chiến thú đều lao ra vì là Long Phi chia sẻ, thế nhưng Long Phi cũng không có để bọn họ đi ra, coi như thả bọn họ đi ra cũng là chuyện vô bổ, những người này e sợ tính gộp lại đều không phải con này cự long đối thủ, nếu như hắn đúng là thất thải thần long. Vậy những thứ này chiến thú trong nháy mắt sẽ bị hắn ép thành bột mịn, Long Phi thân thể tần tần chìm xuống, kề phốc phốc. Một cái tiên huyết đoạt miệng mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, bắp thịt cũng bị ép bạo, mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy ra từng ti tiên huyết đến, căn bản là không có cách chịu đựng mạnh mẽ như vậy uy thế, Long Phi thân thể run rẩy, vất vả nói ra, "Kệ tiền bối, ta cũng là Long tộc đệ tử." "Người?" Cự Long lộ ra ánh mắt khinh thường, nói, "Người tinh huyết trong cơ thể liền Long huyết kích hoạt dẫn đều không đạt tới 1%, người huyết mạch cũng không phải Long tộc huyết thống, người thân thể càng thêm không phải Long tộc thân thể, bằng không mà nói người không thể ngay cả ta địa mấy uy thế đều không chịu nổi." "Tiểu tử, muốn gạt ta? Người quá non rồi. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Mục đích tới nơi này là cái gì?" Cự Long âm thanh lại là một bạo, Long phi thức hải đều phải bị căng nứt đi như thế, quá khó tiếp thu rồi, hô hấp dồn dập lên, nếu như còn tiếp tục như vậy hắn thật sự sẽ chết. Vào lúc này, Long phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia kim cô bổng. Một cấp trạng thái. Cấp tốc biến thành Long Quang, Long phi đem Long Quang lấy ra, nói, "Cái thân thể của ta có đặc thù nguyên nhân mới sẽ như vậy, thế nhưng cái thứ này người cuối cùng nhận thức chứ?" Long Quang vừa ra, Cự Long ánh mắt đột nhiên biến đổi, hơi cảm thụ một thoáng, nặng nề từng chữ từng câu nói ra, "Nghe chủ thần khí, Long Quang. Long tộc thủ hộ chí bảo. Tại sao, y vì sao lại ở trong tay ngươi?" Ánh mắt của hắn bên trong tỏa ra một ít tham lam, trong nháy mắt này, ma thần chi thể lập tức liền cảm ứng được, bất luận người nào đối mặt chủ thần khí, ai không muốn. Long phi khẽ động đem Long Quang thu hồi, nói, "Cho ta là Nguyên Long chuyển thế, trên thần giới Long tộc chạy tứ tán bốn phía, có một nhánh Long tộc chạy trốn tới Thiên Vũ Đại Lục, bọn họ mang đi chính là chủ thần khí." "Không thể." Nguyên Long nhất mạch vào lúc đó chỉ có như vậy mấy người, dù như thế nào cũng không thể chạy trốn tới Thiên Vũ Đại Lục loại kia cấp thấp vị diện, vậy sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bọn họ trưởng thành. "Chờ đã." Cự Long ánh mắt lẫm liệt, "Ở Thiên Vũ Đại Lục. Bọn họ hẳn là đến địa phương là hỗn độn giới mới đúng, không trách, không trách. Bọn họ đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Mà ta ở đây không công đợi mấy trăm thời gian vạn năm. Chỉ là Nguyên Long muốn nuốt một mình." Đột nhiên, lửa giận bắn ra, số từ 1785 côn vớt bi, liêu.